Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, Thiên Phú. Bạc đầu không chia ly, hoàng kim chén thánh, thần thánh đạo cụ, sản xuất thế giới, quang chi thành, đạo cụ phẩm chất, hoàng kim, chất liệu, hoàng kim tinh, thần thánh chi huyết, tín ngưỡng, cường hóa đẳng cấp. Không thể cường hóa, thuộc tính, tinh thần cộng 150, sinh mệnh cộng 1000, phòng ngự cộng 150, kỹ năng 1, tín ngưỡng, bị động, nên đạo cụ có thể hấp thu chỗ thế giới đối ngươi tín ngưỡng. Cũng đem chuyển hóa làm tín ngưỡng chi lực chứa đựng đứng lên. Tín ngưỡng chi lực có nhanh chóng bổ sung tinh thần lực các cái khác tác dụng. Kỹ năng 2. Thánh ấn, chủ động, nên đạo cụ có thể thông qua hấp thu máu tươi của ngươi, đưa ngươi cái nào đó kỹ năng hóa thành huyết văn lạc ấn tại chén thánh phía trên. Sau đó bất luận cái gì ngươi chỉ định người sử dụng, đều có thể dùng chứa đựng tín ngưỡng chi lực đem đạo này kỹ năng phóng xuất ra. Phóng thích sau huyết văn không biết biến mất, nhưng nhiều nhất chỉ có thể lạc ấn một đạo huyết văn. Kỹ năng thời gian cooldown cùng uy lực các loại, toàn bộ cùng ngươi tế máu lạc ấn lúc giống nhau. Ghi chú, không phải ngươi chỉ định người sử dụng không thể sử dụng kỹ năng đấy. Trừ phi đối phương có thể cưỡng ép phá vỡ phong ấn. Kỹ năng 3, thánh thủy, bị động, bất kỳ cái gì đặt tại nền đạo cụ bên trong chất lỏng, cũng sẽ ở hấp thu chén thánh ngưng tụ tín ngưỡng chi lực về sau. Chậm rãi biến thành có thể trị liệu bách bệnh, vĩnh bảo thanh xuân, chữa thương kéo dài tính mạng thánh thủy, nở rộ tại chén thánh bên trong nguyên thủy chất lỏng càng cao cấp hơn. Chén thánh thăng hoa tác dụng càng mạnh, trang bị điều kiện, quân hàm giáo úy, cơ sở tinh thần 250 điểm trở lên. Ghi chú, trừ phi tay ngươi nắm cái này chén thánh. Nếu không không thể hưởng thụ thuộc tính tăng lên, nhưng bất kỳ ngươi chỉ định người đều có thể đạt được nên trang bị thuộc tính cùng kỹ năng. Chỉ là không thể lạc ấn kỹ năng, đánh giá, ngươi tuy là chủ nhân của nó, lại cuối cùng rồi sẽ không phải người sử dụng nó. Hy sinh, kính dâng, ái tâm, đây là thần thánh giáo nghĩa. Đây là đánh giá ban thưởng ngẫu nhiên rút đến món kia hoàng kim trang bị. Tần Trường Phong cũng không biết nên nói chính mình là vận khí tốt còn là không tốt. Nói vận khí tốt là bởi vì cái này lại là một kiện khó được thần thánh chuyên môn đạo cụ. Cùng thần thánh giáo hoàng thân phận chính là tuyệt phối. Nhưng mà cái này nhưng căn bản không phải một kiện cho chính hắn dùng. Mà là dùng để bồi dưỡng thế lực. Chấn áp khí vận đồ vật. Rất hiển nhiên, nếu như đem cái này tôn chén thánh phóng tới Hắc Dạ Văn Minh tinh thần thánh giáo đình bên trong, thần thánh tín ngưỡng truyền bá sẽ tại trong thời gian ngắn lần nữa tăng lên một cái lớn bậc thang. Không có cái gì giáo nghĩa so có thể trị liệu bách bệnh, thậm chí lên sinh hồi sinh thánh thủy càng có thể khiến người ta phát ra từ nội tâm cảm kích tín ngưỡng. Mà thánh ấn tồn tại, càng chẳng khác gì là để thần thánh giáo đình nhiều một cái tại trong lúc nguy cấp nghịch chuyển thế. Cục át chủ bài, về sau dù là hắn không có ở đây thời điểm, gặp được địch nhân cường đại tập kích lúc, cũng không cần lo lắng quá mức. Dù sao hắn mạnh nhất chính là kỹ năng, mà theo lấy tu vi của hắn càng ngày càng cao, kỹ năng uy lực cũng sẽ càng lúc càng cường hãn. Trầm ngâm bên trong Tần Trường Phong kiểm tra một hồi thánh quang quyền trượng thăng cấp đến sử thi. Cấp bậc tiến độ, biểu hiện là 250 vạn, 1000 vạn. Rõ ràng còn kém rất xa. Bất quá có cái này tôn chén thánh về sau. Tốc độ hẳn là có thể tăng nhanh rất nhiều. Nghĩ tới đây, Tần Trường Phong liền dần dần bình phục lại. Không có cái gì thương tiếc, không tiếc hận. Mỗi trang bị đều có chính mình công dụng, ngươi có thể làm chính là đưa nó dùng tốt, mà không phải phàn nàn. Đến mức hai thanh huyết sắc chìa khóa, cái kia tướng quân cấp bậc tinh thần cường giả rơi xuống. Tần Trường Phong lựa chọn lập tức rút ra hắn đồng dạng kỹ năng. Cùng cái khác huyết sắc chìa khóa khác biệt chính là tướng quân cấp huyết sắc chìa khóa có thể rút ra đến chiến lợi phẩm có chỗ tăng lên. Tỷ như rút ra kỹ năng tuyển hạng bên trong, nguyên bản cơ sở kỹ năng chiếm đoạt 50% xác suất, trực tiếp hạ xuống 25%, còn lại 75% xác suất có thể rút ra đến cái khác kỹ năng. Tần Trường Phong nhắm chuẩn, hiển nhiên là cái kia cơ hồ có được miểu sát năng lực tâm linh vực sâu. Mặc dù kỹ năng này có thể sẽ trái lại đem chính mình hố chết thiếu hụt, nhưng cái này cũng không thể phủ nhận nó ở lúc mấu chốt nghịch thiên cải mệnh năng lực. Đáng tiếc là, hắn gần nhất tiết tháo có vẻ như không đủ. Rút đến cũng không phải là tâm linh vực sâu, mà là một cái tên là tâm linh tịnh hóa kỹ năng bị động. Tác dụng là làm ngươi lâm vào bất luận cái gì phương diện tinh thần mặt trái trạng thái bên trong. Lúc đều có 15% xác suất trực tiếp đem loại trạng thái này tịnh hóa. Đây là một loại tiếp tục trạng thái bị động, mỗi qua 8 giây quyết định một lần, đối kháng ưu tiên cấp bậc cao tới cấp 9. Kỹ năng đặc thù không cách nào thăng cấp, cái này hiển nhiên là người thí luyện kia vì tại mình bị tâm linh vực sâu phản phệ thời điểm tịnh hóa rơi loại trạng thái này mà dùng. Nhưng cái này đối với Tần Trường Phong tới nói, lại tựa hồ như cũng không có cái gì dùng, bởi vì hắn có kim cương hộ thể bị động, chỉ bất quá đang đối kháng với ưu tiên cấp bậc bên trên chỉ có cấp 7. Đối với tâm linh vực sâu loại này ưu tiên cấp bậc cao tới cấp 9 kỹ năng bất lực. Nhưng để hắn vì dạng này một cái thuần túy phòng ngự tính kỹ năng bị động liền dùng hết một cái quý giá kỹ năng vị trí, đó cũng là không thể nào. Hắn còn không bằng nghĩ biện pháp đem kim cương hộ thể bị động đối kháng ưu tiên cấp bậc thăng lên. Sau đó quang minh chế tài giả huyết sắc chìa khóa, Tần Trường Phong cuối cùng lựa chọn ngẫu nhiên rút ra trong chữ vật không gian vật phẩm. Số lượng không có gia tăng, nhưng hạn định nhiều nhất sẽ rút đến đồng dạng tạp vật. Cái này hiển nhiên là đối chiến lực phẩm một loại ẩn tính tăng lên. Kết quả sau cùng, theo thứ tự là một khối linh thạch, một khối tinh linh tộc chứa đựng tri thức chuyên dụng thủy tinh. Cuối cùng là một khối đặt ở một cái kim loại trong hộp thần bí tảng đá. Trong đó khối kia trong thủy tinh chứa đựng lại là một chút tinh linh tộc luyện chế cùng cải tạo trang bị hệ thống tính tri thức. Nghĩ đến quang minh chế tài giả trên thân món kia có thể cho plasma vòng bảo hộ vô hạn bổ sung năng lượng áo giáp, Tần Trường Phong nhìn qua khối này tri thức thủy tinh liền như có điều ngộ ra. Chính hắn hiển nhiên là không dùng được, nhưng cho Thomas hẳn là có thể tăng lên rất nhiều hắn trang bị luyện chế trình độ. Trang bị luyện chế huyền bí thật không phải là tùy tiện liền có thể lục lọi ra tới. Mãi cho tới bây giờ, hắn có thể luyện chế trang bị vẫn còn hắc thiết cấp giai đoạn. Dù là dùng vật liệu lại chân quý, bất quá vật này mặc dù cũng có tác dụng không tầm thường, nhưng hiển nhiên không phải một cái tốt chiến lợi phẩm. Tần Trường Phong đem hết thảy hy vọng đều đặt ở kia ba khối che kín thiên nhiên thần bí hoa văn trên tảng đá. Tinh thần dò xét về sau, đạt được thuộc tính như sau: tinh thần thạch, đặc thù vật liệu, phẩm chất, truyền thuyết. Tác dụng nói rõ, luyện chế trang bị lúc đem nóng chảy sau gia nhập trong đó, tăng lên 25% xác suất thành công, cùng làm đến trang bị có phẩm chất có thể thăng cấp đặc tính. Ghi chú, trang bị không biết tự động thăng cấp, mỗi một lần đều cần thỏa mãn tương ứng điều kiện. Đẳng cấp càng cao, nghĩ muốn lần nữa thăng cấp liền càng gian nan. Đánh giá, trừ phi ngươi muốn luyện chế một kiện nương theo ngươi cả đời trang bị, nếu không không nên tùy tiện sử dụng, lại còn có thứ đồ tốt này. Tần Trường Phong hít sâu một hơi mới bình tĩnh trở lại. Trang bị có thể thăng cấp thuộc tính, có bao nhiêu sao đáng để mong chờ. Nhìn xem thánh quang quyền trượng liền biết, từ hắc thiết đến hoàng kim, nhàn nhạt kia 20% cơ sở tinh thần tăng lên liền đã chứng minh giá trị. Tựa như đánh giá rằng đồng dạng, một khi luyện chế được như vậy một kiện trang bị, chẳng khác nào thật có thể nương theo cả đời. Sau đó Tần Trường Phong tại Hoa Anh Đào Vườn đợi 3 ngày sau, mới nhìn thấy Chu Chỉ Nhược cùng Phiêu Nhứ hai nữ trở về. Đập đập là hai người vậy mà lại là không sai biệt lắm đồng thời trở về. Chu Chỉ Nhược trở thành chính thức thí luyện giả về sau, giống như Phiêu Nhứ mở ra thiên phú và kỹ năng, khi nhìn đến nàng thiên phú về sau, Tần Trường Phong trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thật lâu không nói gì. Thiên phú tên, Bạc Đầu Không Chia Ly. Thuộc tính, 1. Tưởng niệm, làm ngươi rời xa chính mình người yêu lúc. Tương tư chi ý có thể chuyển hóa làm vô song công phạt lực lượng. Cơ sở công kích, cơ sở tinh thần tăng lên 25%. Công kích chủng loại kỹ năng tổn thương tăng lên 25%. Thời gian cooldown rút ngắn 25%. Tiếp tục thời gian tăng lên 25%. Kỹ năng tiêu hao giảm bớt 25%. Không có cái gì có thể ngăn cản một cái si tình nữ nhân cùng phu quân của mình gặp nhau. Ghi chú, cùng người yêu khoảng cách xa nhau 1000m trở lên lúc nên trạng thái mở ra. Lại hết thảy tăng lên thuộc tính đều thuộc về thuộc tính cơ sở, có thể đưa vào bất luận cái gì quyết định bên trong, vẻn vẹn không thể trợ giúp đột phá cực hạn. 2. Thủ hộ, làm ngươi đứng tại phu quân bên cạnh lúc thật sâu yêu thương có thể chuyển hóa làm biển cả đồng dạng thủ hộ lực lượng. Cơ sở phòng ngự, cơ sở sinh mệnh, cơ sở sức chịu đựng tăng lên 25%. Phòng ngự đón đỡ chủng loại kỹ năng phòng ngự tăng lên 25%. Thời gian cooldown rút ngắn 25%. Tiếp tục thời gian tăng lên 25%. Kỹ năng tiêu hao giảm bớt 25%. Mỗi một cái nam nhân thành công phía sau đều có một cái yên lặng kính dâng nữ nhân. Người liền nguyện ý yên lặng như thế chính thủ hộ phu quân thẳng đến vĩnh viễn. Ghi chú, cùng phu quân Tần Trường Phong khoảng cách xa nhau tại 1000m trong vòng lúc nên trạng thái mở ra. Lại hết thảy tăng lên thuộc tính đều thuộc về thuộc tính cơ sở, có thể đưa vào bất luận cái gì quyết định bên trong, vẻn vẹn không thể trợ giúp đột phá cực hạn. Đánh giá, người bởi vì Tần Trường Phong mà đi tới thế giới này, các người từng ưng thuận một thế gắn bó. Bạc Đầu Không Chia Ly lời thề, trong mắt của ngươi chỉ có hắn, ngươi hết thảy lực lượng đều bắt nguồn ở đây. Chỉ Nhược, Tần Trường Phong đem cái này cả đời đều đang đợi nữ nhân của hắn ôm vào ôm ấp. Tình này khó báo, trong miệng hình như có thiên ngôn vạn ngữ, mở miệng lúc nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Ngươi không phụ ta, một thế này ta liền không tiếc, vô cầu. Chỉ Nhược cười gật đầu, ôn nhu nhìn qua hắn, tay trắng mơn trớn khuôn mặt của hắn. Hắn chỗ không nói, nàng đều biết, áo xanh phiêu nhiên, nàng giống như dưới đại thụ vĩnh viễn thủ hộ làm bạn kia một cây cỏ nhỏ. Uy, ta có phải hay không có chút hơi thừa rồi? Tần Trường Phong im lặng nhìn về hướng Phiêu Nhứ, hảo hảo bầu không khí đều bị nàng làm hỏng đến không còn chút nào. Chu Chỉ Nhược nhưng không có trách nàng, cười buông tay ra cánh tay về sau, chắp tay sau lưng đi tại hoa anh đào trong viên đi đứng lên. Ta đi đem nơi này lại sửa chữa một chút, các ngươi tự tiện đi. Một lát sau, cũng chỉ gặp hoa anh đào trong mây đột nhiên xuất hiện một vũng hồ nhỏ. Trong hồ có một cái đảo nhỏ, phía trên trống rỗng đứng lên một tòa nhà gỗ. Cùng lúc đó, Phiêu Nhứ một bên nhà nghiên cứu Tần Trường Phong bàn tay, một bên nói ra, ta muốn một ngụm hảo kiếm, phẩm cấp không cần quá cao, hoàng kim cấp là được rồi, hạ cái thế giới nhất định mang cho ngươi một thanh trở về. Tần Trường Phong gặp nàng phía sau cắm cái thanh kia võ sĩ đao không thấy, liền trong lòng hiểu rõ, sau đó trầm ngâm nói, Người thiên phú bên trong cái kia dưỡng kiếm đến tột cùng là năng lực gì? Phiêu Nhứ Tuyết trắng trên mặt đột nhiên đỏ lên, đột nhiên kéo tay áo trái, lộ ra tuyết trắng cổ tay trắng cùng một đoạn cánh tay. Chỉ vào phía trên thủ cung xa nói ra, sử nữ máu nuôi Thái Sơ kiếm, rõ chưa? Thái Sơ kiếm, Tần Trường Phong cảm giác rất thâm ảo, thành thật lắc đầu nói, không phải rất rõ ràng. Phiêu Nhứ ngẩng đầu lên, nhìn qua trăng sáng thở dài, ai, ta quả nhiên vẫn là so ra kém tỷ tỷ a. Ngươi có thể cùng nàng tâm ý tương thông, lại ngay cả ta nói cái gì đều nghe không hiểu. Tần Trường Phong không biết nói gì. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyensivi.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?